Chương 61, ẩy đạ dạ phần thắng. Ở bỏ qua tuyệt đối phòng ngự, sử dụng đặc chế sắc lẻm sau đó gà ạ dạ sức chiến đấu nhất thời tăng vọt, ẩy đạ dạ rốt cuộc cảm nhận được áp lực, bất quá hắn cũng không có lúc đó rút lui có trật tự mà là tiếp tục quanh quẩn trên không trung cùng gà ạ dạ rằng co với nhau. Đương nhiên loại rằng con này cũng chỉ là tạm thời, bởi vì hắn biết theo những cái này tuyệt đối phòng ngự sắc lẻm càng thêm tới gần mình, chính mình sớm muộn sẽ bị những cái này sắc lẻm một lần nữa quấn lên xa xa xa. Quả nhiên ở giữa không trung xoay sau khi gà ạ giả tinh chất đặc biệt sắc lẻm liền trực tiếp dây dưa ấy đạ giả cánh tay trái, sắc lẻm ở dính phụ đến ấy đạ giả cánh tay trái sau đó nhất thời như phụ cốt chi thư vậy từ từ lan tràn đi tới, nhìn dáng vẻ làm như muốn trực tiếp dùng sắc lẻm bọc lại toàn thân của hắn. Ấy đạ giả thấy 31 hình dáng, trong lòng khẽ động, tay kia dung cánh tay vung lên trực tiếp quăng ra một cái to lớn đất sét ngô công. Đất sét ngô công sau khi xuất hiện nhất thời giống như đằng mạn một dạng đem cái kia cuốn hắn cánh tay trái sắc lẻm tầng thật chặt quấn quít với nhau. Ngay sau đó theo ấy đạ dạ một tiếng quát nhẹ, đất sét ngô công trong giây lát nổ tung ra rầm rầm rầm liên tiếp tiếng phá hủy vang lên theo khói đặc bao trùm cả phiến sắc lẻm tầng. Bất quá đáng tiếc là làm khói đặc bị trên cao khí lưu thổi tan sau đó đoan nở kia sắc lẻm tầng rốt cuộc lại hoàn hảo không hao tổn xuất hiện ở trong mắt mọi người. Sắc lẻm tầng chẳng những không có bị tạc tán, thậm chí ngay cả một tia bị đánh tạc qua vết tích cũng không có. Xa phược cứu nhìn thấy ấy đạ dạ gần thoát ly chính mình phạm vi công kích, gã ạ dạ bỏ qua tiếp tục dùng sắc lẻm triển thân dự định, nhất thời tự tay nắm chặt phốc. Một giây kế tiếp ấy đạ giả cái kia bị lưu sa bao quanh cánh tay trái liền trực tiếp phun tung tóe ra khỏi nồng nặc huyết dịch, kể cả một ít xúc mục kinh tâm thịt nát. Hiển nhiên cánh tay kia đã bị lưu sa triệt để nát bấy, bất quá ấy đạ giả cũng là tàn nhẫn nhìn thấy cánh tay của mình đã phế bỏ, dĩ nhiên trực tiếp dùng sức xé ra đem chọn cái cánh tay kéo xuống, sau đó rất nhanh dùng đất sét đem cụt tay ở trên vết thương dính phụ ở để phòng ngừa huyết dịch đại lượng sói mòn mà bởi mạnh mẽ kéo đứt cánh tay quan hệ. Những cái này nguyên bản gắt gao bọc lại hắn cánh tay trái sắc lẻm tầng cũng bị trực tiếp chặt đứt ra, hành động của hắn lần nữa khôi phục tự do. Bất quá làm xong đây hết thảy, ấy đã dạ trên mặt đã bắt đầu tràn đầy suất mồ hôi. Cụt tay mặc dù là hắn cái kia trong kế hoạch một bộ phận, nhưng cụt tay đau đớn lại là chân chân thiết thiết tồn tại, không ai có thể không nhìn loại đau nhức này thật không đơn giản. Á ân ấy đã dạ cái này lúc sau đã lần nữa bay ra gà ạ dạ phạm vi công kích, nhìn trốn ở xa cầu bên trong, bởi vì đặc chế sắc lẻm bị phân ra một ít mà một lần nữa triển lộ ra khuôn mặt gà ạ dạ, khoe miệng của hắn đột nhiên nổi lên một lạnh lùng tiêu ý. Thì ra là thế, phế bỏ cánh tay ta xa cùng từ xạ bạ cũ bên trong làm ra xa, tốc độ kia cùng năng lượng hoàn toàn bất đồng. Sao căn cứ dẹt tên kia tình báo, tên kia kinh thường xuyên lượng nhất định xa hành tẩu, nói cách khác, hẳn là chỉ có những cái này xa là bị rót vào đại lượng trả cơ dạ, cho nên mới có viễn siêu phổ thông xạ bạ cũ tốc độ cùng năng lượng, mà những cái này xa đã có thể nhanh chóng kết thành đặc thù phòng ngự, có thể phát động tốc độ cùng năng lượng đều vượt xa còn lại xa công kích, cũng đều là cố định hiện. Tại những thứ này xa bị phân ra một ít, như vậy ngươi tuyệt đối phòng ngự chắc cũng sẽ lộ ra sơ hở. Ấy đạ dạ một bên xoay quanh ở cách gà ạ dạ ngàn thước trên không bên ngoài trong trời đêm, một bên phân tích gà ạ dạ năng lực cùng phương thức công kích. Trải qua cái này mấy lần thăm dò công kích và chính mình hy sinh, hắn đã hoàn toàn hiểu gà ạ dạ nội tình. Kế tiếp chính là hắn triển khai toàn lực công kích thời điểm, xa xa xa cũng đúng lúc này, đoan nở kia từ tuyệt đối phòng ngự bên trong chia ra sắc lẻm lại một lần nữa lấy tốc độ cực nhanh hướng hắn bên này nổ bắn ra đi qua. Hoặc những thứ này đặc chế sắc lẻm 540 phạm vi công kích cũng muốn viễn siêu còn lại sắc lẻm. Sao ấy đã ra một cái nghiêng người tránh được sắc lẻm trùng kích, những thứ này đặc chế sắc lẻm đối hắn uy hiếp rất lớn. Bất quá lúc này hắn cũng đã không có đường lui, như vậy kế tiếp chính là nhân chứng nghệ thuật. Thời khắc ấy đã dạ không lùi mà tiến tới, bay thẳng đến gà ạ ra bay đi. Cùng lúc đó, một con to lớn đất sét tượng người cũng bị hắn từ trong bao quần áo đem ra. Con này đất sét tượng người bề ngoài cực vi khó coi, nhưng không phải có thể phủ nhận là trên người nó tản mát ra khí tức, cùng phía trước những cái này dính phụ phi điểu, dính sủ chỉ gủ mồ hoàn toàn bất đồng. Đây là một cái cùng phía trước những cái này bom đất sét hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Kết quả đó là cái gì? Chứng kiến ấy đã dạ đột nhiên móc ra một cái hình thù kỳ quái đất sét tượng người, gạ ạ dạ con mắt vi vi híp một cái. Thân là gì nụ gì kỳ, hắn có thể đủ từ cái kia đất sét tượng người trên người cảm nhận được một cô khí tức cực kỳ nguy hiểm.